Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3415, nghi thức hoan nghênh. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Lúc đến thời khắc này, chung quanh quần chúng vây xem, cũng đã chừng không 600 người, một mảnh yên tĩnh, cũng không biết người nào dẫn đầu. Thời gian dần trôi qua, chung quanh vang lên nhiệt liệt trống tiếng vỗ tay. Ba ba ba, nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tóc đỏ người trẻ tuổi một nhóm 6 người đều xấu hổ cúi đầu. Đúng vậy a, như thế đơn giản đạo lý, bọn họ làm sao liền không có nghĩ tới chứ? Bọn họ nghi vấn Chu Hoành Vũ có lẽ cũng không phải sai, nhưng là bọn họ lại không nên ở dạng này thời khắc mấu chốt còn một lòng muốn chết, coi như muốn chết vậy cũng muốn ở lần này biển cả tai ương qua đi. Tại thành công thủ hộ An Bình phía sau thôn lại đi chết, thậm chí bọn họ liền không nên có đi chết ý nghĩ. Đi qua vài chục năm nay, An Bình thôn đại bộ phận tài nguyên đều nghiêng trên người bọn hắn. Một khi bọn họ chết rồi, như vậy An Bình thôn nhiều năm như vậy đầu nhập liền toàn bộ trôi theo dòng nước. Chết rất đơn giản, cũng rất dễ dàng. Thế nhưng là bọn họ như thế nào hướng An Bình thôn phụ lão hương thân nhóm bàn giao An Bình thôn tương lai? Bọn họ phụ mẫu tỉ muội lại dựa vào ai đi thủ hộ? Run rẩy hít vào một hơi, cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi vô cùng nghiêm túc nhìn xem Chu Hoành Vũ, vô cùng ngưng trọng nói: tin tưởng ta sẽ không cho ngươi giết ta cơ hội. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi tiếp tục nói: An Bình thôn cần ta, ta phụ lão hương thân nhóm cần ta, ta tuyệt không thể chết, ta muốn thủ hộ bọn họ. Đối mặt cái kia tóc đỏ lời của người tuổi trẻ, Chu Hoành Vũ nhún vai nói: ta cũng không phải thị sát người, chỉ cần ngươi còn có tồn tại giá trị, ta liền sẽ không hành hình. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ đột nhiên nhíu mày, lớn tiếng nói: thế nhưng là, nếu như ngươi còn dám xúc phạm vương pháp, cản trở ta làm việc, lại hoặc là chống lại mệnh lệnh của ta, vậy ta liền sẽ trước tiên tự tay chém xuống ngươi đầu lâu. Dùng sức nhẹ gật đầu, cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi nhìn thật sâu Chu Hoành Vũ một hồi lâu, sau đó đột nhiên xoay người, mang theo hắn 6 cái đồng bạn, nhanh chân đi xa, đưa mắt nhìn một đoàn người dần dần đi xa. Chu Hoành Vũ không khỏi lộ ra một tia ý cười, rất hiển nhiên, cái này 6 viên tiểu tướng, cùng bọn họ dưới quyền 500 sĩ, tốt, cũng đã bắt lại, tiếp xuống, sẽ đến phiên lão thôn trưởng, cùng cái kia hơn 100 tên, nắm, giữ hơn 30 cấp ma thể tu sĩ, chỉ có đem chi này đội ngũ trưởng giữ ở trong tay, Chu Hoành Vũ mới tính chân, chính trưởng khống An Bình thôn. Bằng không mà nói, cho dù nắm giữ quân quyền, cũng nắm giữ không được quyền lực tài chính, không có quyền lực tài chính, có thể làm sự tình, thực sự quá quá ít, mà chỉ cần có thể đem quyền lực tài chính trưởng khống lấy. Như vậy Chu Hoành Vũ thì có đầy đủ lòng tin, đem lần này biển cả tai ương phá, hư, xuống đến thấp nhất, chỉ bất quá, so sánh lên cái kia 6 cái thanh xuân, tuổi nhỏ, vô cùng lỗ mãng người trẻ tuổi, những cái kia lão hồ ly, kẻ già đời, cũng không phải tốt như vậy thu phục. Việc quan hệ nhất thôn quân quyền, cùng quyền lực tài chính, người nào lại đồng ý tùy tiện buông tay, nhường một cái kẻ ngoại lai toàn quyền trưởng khống đây? Chuyện như vậy, trước kia chưa từng phát sinh qua, về sau, cũng rất khó phát sinh đi. Mặc kệ nói thế nào, cái này sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lúc này đã là lúc trạng vạng tối, lão thôn trưởng đã vì Chu Hoành Vũ một đoàn người chuẩn bị một trận nghi thức hoan nghênh. Dù sao là Ma Dương Kiếm Tông phân phát người tới, coi như không cho Chu Hoành Vũ bọn họ mặt mũi, cũng phải cho Ma Dương Kiếm Tông mặt mũi. Cho nên trận này nghi thức hoan nghênh tại thôn nhỏ bên trong xem như cực kỳ long trọng. Mà hoan nghênh địa điểm ngay ở trong thôn quảng trường nhỏ phía trên. Theo lấy rượu ngon thức ăn ngon chậm rãi bưng đi lên, tất cả mọi người cũng đều tạm thời gác lại riêng phần mình trong lòng tâm tư. Rượu ngon trước mắt, ai có thể kháng cự? Đến, cung nghênh mấy vị ma sứ giá lâm bổn thôn. Tiểu lão nhân thay thế trong thôn già trẻ lớn bé, kính các vị ma sứ một chén, nói dứt lời, lão thôn trưởng bưng chén rượu lên nhìn Chu Hoành Vũ một cái. Sau, đỏ uống một hơi cạn sạch, lão thôn trưởng khách khí, giữ gìn ta ma dương tộc Chu Toàn, là chúng ta việc nằm trong phận sự. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ bưng chén rượu lên, cũng đi theo uống một hơi cạn sạch. Sau đó Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa cũng đi theo. Toàn bộ đều một ngụm làm. Một chén này chính thức cạn rượu sau đó. Liền là tương đối tùy ý thời gian. Tóc đỏ nam tử mấy người. Vốn muốn tìm Chu Hoành Vũ tỉ thí tử lượng. Nhưng là Chu Hoành Vũ cùng lão thôn trưởng ngồi ở cùng một chỗ. Bọn họ cũng không dám làm càn. Cuối cùng tóc đỏ nam tử mấy người chỉ có thể tìm được Cao Bằng Nghĩa mấy người. Trịnh Tiểu Du cùng Chu Tiểu Muội tự nhiên sẽ không cùng bọn họ đụng rượu. Mà Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà thì không chút nào yếu thế. Nhìn xem mấy người gây hấn, hai người trực tiếp cầm chén rượu lên liền uống, theo lấy tất cả mọi người chậm rãi thả ra, bầu không khí cũng từ từ đạt đến cao trào. Chu Hoành Vũ cùng lão thôn trưởng ngồi ở cùng một chỗ. Nhìn xem, náo nhiệt đoàn người, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, câu được câu không nhàn rỗi. Lão thôn trưởng phen này chúc mừng tiêu xài có thể không nhỏ đi. Chu Hoành Vũ thử thăm dò hỏi. Lão thôn trưởng thì cười ha ha. Qua loa nói, không lớn không lớn, chỉ là cái này một trận hoan nghênh yến hội tiêu xài có lớn hay không? Bọn họ hai người lại làm sao có thể không biết đây. Loại này hoan nghênh yến hội tại Ma Dương Kiếm Tông loại kia đại hình tông môn, hoặc là Tô gia loại kia đại gia tộc bên trong tới nói, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là nơi này là nằm ở tiền tuyến, hàng năm đều sẽ bị hải xà tộc quấy rối, xâm lấn An Bình thôn. Nơi này mọi người hận không thể đem mỗi một phần tiêu xài đều dùng ở chống cự ngoại địch. Chuyện này phía trên coi như đây là một cái cỡ nhỏ hoan nghênh yến hội, nhưng là cũng phải tiêu hết rất nhiều không biết sợ kim tiền. Lúc đầu số tiền này có thể làm một chút còn có ý nghĩa sự tình, Chu Hoành Vũ cũng đã chú ý tới. Ở trận này hoan nghênh yến hội, ngoại trừ tóc đỏ nam tử mấy tên kia bên ngoài, lại không có mấy cái thân thể khỏe mạnh tuổi trẻ nam tử. Lão thôn trưởng giải thích là muốn tùy thời phòng bị hải xà tộc đánh lén. Nhưng là Chu Hoành Vũ biết rõ, trong này một nửa nói thật, một nửa lời nói dối, bởi vì biển cả họa lập tức liền muốn đến. Xác thực cần tùy thời phòng bị hải xà tộc tiến công, nhưng lại cũng không cần nhiều như vậy người đi phòng ngự. Bọn họ đều có thể an bài mấy người ở tường thành phía trên tùy thời chăm chăm. Thủ liền có thể. Chu Hoành Vũ không biết những người này đi làm cái gì, nhưng là hắn cũng không có truy vấn. Mặc kệ bọn họ có dạng gì mờ ám, Chu Hoành Vũ đều có thể khẳng định một chút, liền là nơi này thôn dân khẳng định sẽ không hại bọn họ. Coi như là trong thôn tất cả mọi người đều thật xin lỗi bọn họ, hận không thể bọn họ chết, nhưng là bọn họ nhưng lại không thể thực sự đem Chu Hoành Vũ bọn họ mấy người thế nào. Bởi vì bị điều động xuống đệ tử, nếu là xuất hiện tử vong tình huống, tông môn nhất định sẽ phái người đến điều tra. Tục ngữ nói, giấy không thể gói được lửa. Nếu thực sự là thôn dân ám hại tông môn đệ tử, Ma Dương Kiếm Tông nhất định sẽ điều tra ra. Đến lúc đó sự tình khả năng liền làm lớn lên. Vì duy trì Ma Dương Kiếm Tông uy nghiêm và vinh quang, cũng vì giết gà dọa khỉ, triệt để ngăn chặn loại này chuyện phát sinh, chỉ sợ toàn bộ An Bình thôn đều muốn chết theo. Vô luận như thế nào, Ma Dương Kiếm Tông là tuyệt không có khả năng ngồi nhìn loại này sự tình phát sinh. Bởi vậy vô luận như thế nào, những cái này thôn dân cũng tuyệt đối không dám mạo phạm. Cái kia tóc đỏ tuổi trẻ tu sĩ một nhóm, chỉ là thêm chút gây hấn, liền bị Chu Hoành Vũ tùy tiện giật cái tội danh cho gắt gao bao lấy. một cái trước khi chiến đấu dao động quân tâm, liền đầy đủ nhường bọn họ vạn kiếp bất phục. Đây chính là Ma Dương Kiếm Tông quy củ, đây chính là ma tộc vương pháp, xem như ma tộc con dân, không phải nhất định muốn tuân thủ những cái này, có bất đồng ý nghĩ, có thể rời đi, đi gia nhập yêu tộc, long tộc, hoặc là phượng tộc, mà chỉ cần lưu lại, vậy liền nhất định phải tuân thủ. Hơn nữa trên thực tế, cho dù đi tộc khác, sở đối mặt luật pháp, cũng giống vậy, là không hoàn mỹ, xem như ma tộc một thành viên, cũng tuyệt đối sẽ không bị cái khác chủng tộc sở tiếp nhận. Thân ở ma tộc, kém cỏi nhất cũng có thể làm một cái nghèo khó ma tộc. Mà thân ở cái khác tộc, chỉ sợ liền tối thiểu nhất tôn trọng cũng không chiếm được, duy nhất có thể lấy được, liền là kỳ thị. Bởi vậy, mặc dù tông môn đệ tử đều vô cùng khiến người chán ghét, nhưng không có một người dám dâng lên ác ý, tất nhiên không có nguy hiểm tính mạng, Chu Hoành Vũ liền yên tâm rất nhiều. Hết chương.